Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Chương 211. Trần Trường Thanh lo lắng. Trần Trường Thanh cả người giống như hóa đá đồng dạng, gắt gao mà nhìn trước mắt cái kia xanh thảm khối cầu cực lớn. Hắn thậm chí có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn đã từng huyễn tưởng qua, vạn nhất hiện Trần Trường Thanh biến hóa, lập tức liền đi qua giữ chặt tay của hắn. Trần Trường Thanh lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Ca, người phát hiện thế giới mới. Lúc này, Trần Tử Nghênh cũng chú ý tới Lăng Ngọc bên trên hình ảnh. Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Nếu, kia liền là Cố Hương. Trần Trường Thanh hơi có chút khiếp đảm. Vì sao? Trong thức hải của hắn, quả cầu ánh sáng sẽ dẫn đạo bản thân tới. Sẽ có hay không có một người? Một ý thức bỗng nhiên xuất hiện, đoạt xá bản thân. Trần Trường Thanh lại nghĩ tới trong đầu mơ mơ màng màng xuất hiện câu nói kia. Ta chính là ngươi, có lẽ, trở lại trước mắt cái này một viên tinh cầu màu xanh lam, liền có thể có đáp án. Đương nhiên, chờ đợi hắn có lẽ không chỉ là đáp án, cũng có thể là một cạm bẫy. Thế là, Trần Trường Thanh khống chế bát diện linh lung tháp ngừng lại. Lam sắc cầu trên hạ thể bao trùm lấy từng tầng gió mạnh. Trần Tử Nghênh hỏi, ca, không đi sao? Trần Trường Thanh lắc đầu, trước quan sát một chút. Hắn thông qua Lăng Ngọc bốn phía quan sát, phát hiện tại một bên khác có thể nhìn thấy một ngọn lửa nóng bỏng quang cầu. Hắn càng thêm vững tin, trước mắt cái này chính là Cố Hương của hắn. Hắn cả cuộc đời trước nhân sinh, thân nhân, bằng hữu, ân, hắn che đầu của mình. Bên tai truyền đến một thanh âm non nớt. Ca ca, không phải Nghênh Nhi thanh âm, nhưng là lại giống nhau y hệt. Đau đớn kịch liệt để nhịn không được kêu một tiếng. A, Trần Tử Nghênh bay lên, đưa tay chỉ hướng Trần Trường Thanh cái trán. Tiên lực chậm rãi rót vào Trần Trường Thanh thức hải. Tại tiên khí tẩm bổ phía dưới, Trần Trường Thanh đau đớn lấy được làm dịu. Một hồi lâu rốt cục chậm lại. Ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tử Nghênh nhịn không được hỏi lại lần nữa. Trần Trường Thanh, không có cái gì. Nói ra, Trần Trường Thanh mím môi một cái. Không, vẫn có chút cái gì. Hừm, hắn bỗng nhiên xoay người, ngồi xổm xuống, nghiêm túc mà nhìn xem Trần Tử Nghênh. Nghênh Nhi, kỳ thật ca ca vẫn luôn có một ít ân, một số bí mật không có nói cho ngươi. Trần Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Trần Tử Nghênh, mở miệng nói ra, muốn nói trên cái thế giới này có ai là Trần Trường Thanh người tín nhiệm nhất, Trần Tử Nghênh tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất, không thể nghi ngờ. Dù sao căn bản không có vị thứ hai. Trần Tử Nghênh nhìn xem Trần Trường Thanh, gãi gãi cái ót, sau đó nói, ca, thực chỉ có một ít sao? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, chuyện ngươi giấu ta được nhiều đây, ta vẫn luôn biết rõ, chỉ là ta khăng hỏi ngươi mà thôi. Xem như một thành thục muội muội, liền muốn hoàn toàn tín nhiệm ca ca của mình. Ca ca không nói, muội muội không hỏi, đây đều là cơ bản thao tác. Vậy ca ca muốn nói, muội muội tự nhiên là nghe. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi đem ca ca nhìn thành người nào? Trần Trường Thanh hít một hơi, ngồi xuống, muội, ngươi trước ngồi xuống. Trần Tử Nghênh gật đầu một cái, ngồi xuống. Trần Trường Thanh hít một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết muốn thế nào cùng Nghênh Nhi đi giải thích. Liên quan tới hệ thống cái kia, khẳng định không thể nói. Dù sao nói Nghênh Nhi cũng không hiểu đúng không? Một lần này Trần Trường Thanh dự định cùng Nghênh Nhi thẳng thắn là mình xuyên việt người thân phận. Còn có trên người mình phát sinh một chút biến hóa. Nghênh Nhi à, mặc dù ngươi nhìn xem rất nhỏ, nhưng là ngươi cũng là người lớn. Ca ca cảm thấy chuyện này hẳn là cũng muốn cùng ngươi thẳng thắn. Ngươi nói đi ca, không cần nhiều như vậy làm nền. Ta có thể thừa nhận được. Coi như ngươi nói ngươi không phải ta anh ruột, ta cũng sẽ không quá kinh ngạc. Trần Trường Thanh chính là thân. Trần Tử Nghênh không biết vì sao, trên mặt hơi có thất vọng. Ai biết được, Trần Trường Thanh, Nghênh Nhi. Trần Trường Thanh suy tư một phen, rốt cục nghĩ tới tốt một chút phương pháp giải thích. Nghênh Nhi, ca đời trước rất có thể chính là cái này thế giới màu xanh lam người. Trần Trường Thanh nói ra, nhấc ngón tay chỉ lăng ngọc bên trên hình ảnh. Trần Tử Nghênh điểm một cái. Cho nên, ngươi là mang theo cả cuộc đời trước ký ức luân hồi thành ca ca ta. Trần Trường Thanh nghe vậy, sững sờ, làm sao ngươi biết? Trần Tử Nghênh đưa tay cào giấy lỗ mũi của mình. Ta cũng không biết, dù sao ngươi nói chuyện ta liền hiểu. Ân, ngươi nói là trong đó một cái khả năng. Trần Trường Thanh gật đầu một cái, nhưng là ta lo lắng còn có mặt khác một cái khả năng. Tại ta thức hải bên trong, có một do tiên khí tạo thành quang cầu, bên trong có một ít ký ức mảnh vỡ, nhưng là ta không cách nào xác nhận cái kia phải chăng là thật chính thuộc về ta ký ức. Ta hoài nghi, ở nơi này thế giới màu xanh lam bên trong, có ta muốn biết rõ đáp án. Nhưng là, ta lại lo lắng, ta tìm tới đáp án về sau, những cái kia không thuộc về ta ký ức sẽ thay thế ta bây giờ ký ức. Cho nên, ta cũng không biết làm thế nào quyết định, ngươi nghe rõ chưa? Nói xong Trần Trường Thanh hơi có chút ít khẩn trương nhìn xem Trần Tử Nghênh. Trần Tử Nghênh, nghe rõ, ngươi là luân hồi chuyển thế người, có đời trước ký ức. Đồng thời ngươi thức hải về sau còn có khác một ký ức. Cho nên ngươi liền sợ bị mặt khác một ký ức đoạt xá đúng không? Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Trần Tử Nghênh, đây không phải mấy câu liền nói hết à? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Nghênh Nhi, bây giờ là nhổ nước bọt cái này lúc đó sao? Ca trong lòng khẩn trương, nhiều lời vài câu không được sao? Nghênh Nhi, những cái này ngươi đều làm sao mà biết được? Ca, giống như ngươi vậy cố sự, ta đã sớm nghĩ tới rất nhiều cái. Không mới mẻ, Trần Tử Nghênh lạnh nhạt nói. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, vậy ngươi cảm thấy về sau ta muốn thế nào? Trần Trường Thanh hỏi, Trần Tử Nghênh thở ra một hơi. Ai, ta cũng không biết, ca ca thế nào còn hỏi ta tới đây? Hai huynh muội cứ như vậy nhìn nhau một lần. Cuối cùng hai người thở dài một cái thật dài. Ca làm sao xử lý tốt đây? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh lườm một cái. Đây không phải ta đang hỏi ngươi sao? Ca, ngươi đã trưởng thành. Không thể chuyện gì đều hỏi ta. Ngươi trưởng thành. Ngươi phải học được tự mình làm quyết định. Trần Tử Nghênh lão khí hoành thu nói ra. Trần Trường Thanh, ngươi sẽ không sợ ta trở thành mặt khác một người sao? Trần Tử Nghênh trầm mặc một hồi. Thế nhưng là, ca, Trần Trường Thanh gật đầu một cái. Ngươi nói, Trần Tử Nghênh, ca, ta là rất lo lắng. Nhưng là ca, chính ngươi không phát giác sao? Lấy tính cách của ngươi, nếu là ngươi cảm thấy gặp nguy hiểm, sớm đã đi, ngươi làm sao hỏi thăm ý kiến của ta? Trần Trường Thanh, ngoặc kép, đều bị ngươi nhìn thấu. Trần Trường Thanh thở dài một hơi. Lấy Trần Trường Thanh tính cách, hắn sớm cần phải đi. Để cho hắn lo lắng chính là việc này. Hắn sợ bị khác một ý thức ảnh hưởng tới bản thân. Nhưng là sợ về sợ, hắn vẫn còn lưu tại nơi này. Đối với trước mắt cái này thế giới màu xanh lam, Trần Trường Thanh có rất rất nhiều không muốn xa rời. Đáy lòng cũng có rất rất nhiều nghi hoặc. Hắn muốn đi, nhưng là không dám. Làm ra quyết định sau, có phải hay không liền muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng? Trần Tử Nghênh hỏi. Trần Trường Thanh cười nhìn muội muội một cái. Lúc này thì có ý nghĩ. Ca, ta là em gái ngươi, cũng là chân tiên. Nếu ngươi muốn đi làm, chúng ta vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng a. Thức hải ngươi cái quang cầu kia, chúng ta có thể hay không đem nó phong bế? Trần Trường Thanh lắc đầu. Không được, cái kia tiên khí, đến có kim tiên, ân, có thể là đại la tiên khí a. Trần Tử Nghênh, a, mạnh như vậy. Trần Trường Thanh, cho nên chúng ta phải chăng muốn đường cong cứu quốc? Trần Tử Nghênh, ngươi đều nghĩ kỹ. Trần Trường Thanh, ta là nghĩ như vậy. Ta trước tiên đem ta tiên niệm, còn có ký ức đều phân ra đến một bộ phận. Sau đó, lại phong tồn tại ở bên trong con rối. Ta một thân một mình trở về cái này thế giới màu xanh lam. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ta ý thức được bản thân có khả năng sẽ bị đoạt xá. Ta liền sẽ đem tất cả tiên niệm truyền tống sẽ con rối phía trên. Sau đó ngươi liền trực tiếp khống chế bát diện linh lung tháp rời đi. Trần Tử Nghênh, vạn nhất người kia dùng nhất tuyến khiên trở về đây. Cái kia nhục thể cùng ta hay là huyết mạch tương liên? Trần Trường Thanh, cái này nhất tuyến khiên sử dụng thời điểm, không phải cần song hỗ cảm ứng sao? Ngươi đừng cảm ứng là được. Cái này một chuẩn bị ở sau không đủ a, còn cần cái khác chuẩn bị ở sau. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ, cảm thấy không ổn, thế là nói tiếp. Trần Trường Thanh gật đầu, ta cũng cảm thấy đúng. Trần Tử Nghênh hỏi, vậy ca ca ngươi có phải hay không còn có những biện pháp khác? Trần Trường Thanh, còn không nghĩ tới, vậy ngươi chưa nóng vội, chúng ta suy nghĩ lại một chút. Hai huynh muội lại rơi vào trầm tư. Không bao lâu, Trần Tử Nghênh bỗng nhiên mở miệng. Đúng rồi ca, nếu không ta hỏi một chút Giao Giao tỷ. Trần Trường Thanh trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu. Hay là thôi đi, cho ca ca chừa chút bí mật. Trần Trường Thanh cảm thấy, bản thân thể nội cái kia tiên khí cường đại như vậy. Chỉ sợ liền tính hỏi thăm Tống Giao Giao bọn họ cũng không nhất định có biện pháp. Hơn nữa song phương cách xa như vậy, coi như thật sự có biện pháp, bọn họ cũng không có khả năng chạy tới. Trừ phi Trần Trường Thanh từ bỏ nơi đây, lựa chọn cùng Trần Tử Nghênh trở về Trường Thanh giới, vậy thì có chút lẫn lộn đầu đuôi. Hắn nếu không tiến vào thế giới này, cũng không có nhiều chuyện như vậy. Trần Tử Nghênh có chút cấp bách. Vậy còn có cái gì những biện pháp khác nha? Ta nghĩ không tới. Trần Trường Thanh, chúng ta đem hiện hữu pháp bảo, linh bảo, phù chú, còn có những cái khác tài nguyên đều lấy ra, nhìn xem còn có hay không những biện pháp khác. Thế là hai huynh muội lại bắt đầu dài đến thời gian 5 năm chuẩn bị. Chỉ chớp mắt, thời gian 5 năm liền đi qua. Trần Trường Thanh hai huynh muội tổng cộng làm 6 loại khác biệt chuẩn bị ở sau. Cuối cùng Trần Trường Thanh mới nâng lên dũng khí chuẩn bị xuất phát. Nghênh nhi, một lần này ngươi ngay ở chỗ này chờ lấy ta. Tất cả theo kế hoạch làm việc. Sắp chia tay thời khắc, Trần Trường Thanh lưu luyến không rời đối muội muội nói ra. Trần Tử Nghênh dùng sức nhẹ gật đầu. Tiểu cô nương trong mắt bao hàm nước mắt. Ca ca ngươi nhất định phải cẩn thận, nhớ kỹ cùng ta giữ liên lạc. Gặp được nguy hiểm, chúng ta theo kế hoạch làm việc. Những pháp bảo kia ngươi nhất định phải hảo hảo giữ gìn kỹ. Nếu là ngươi làm mất rồi ta sẽ bị Giao Giao tỉ mắng ta. Trần Trường Thanh cười cười. Biết được, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ an toàn quay về. Ngươi nếu là có lòng tin mà nói, chúng ta cũng không cần kéo thời gian 5 năm ngươi mới xuất phát. Nếu không chúng ta lại chuẩn bị 10 năm a. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, hắn thở dài một hơi, nên làm chuẩn bị đều làm. Nếu là còn không được mà nói, cái kia còn không bằng đi thật tính. Trần Tử Nghênh mím môi một cái không nói chuyện. Trần Trường Thanh, vậy ta đi, Nghênh nhi, chờ ta trở lại. Trong lúc nói chuyện, Trần Trường Thanh đã lách mình rời đi bát diện linh lung tháp, bay ra vạn giới tinh hà. Trên người hắn tạo ra một bình chướng, bay về phía hộ giới gió mạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN